Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, chương 135 sốt cao chờ Sở Thầm lại lần nữa có ý thức thời điểm là bị nhiệt tình. Từ ngoài vô trong nhiệt, cảm giác tựa như nằm ở lồng hấp giống nhau, trong thân thể sở hữu hơi nước đều phải sôi trào, duy nhất một chút từ mặt bên truyền đến lạnh lẽo. Làm hắn nhịn không được dựa vào bản năng dãy dụa dựa qua đi mới thoải mái một ít lại nằm liệt một. Hồi, Sở Thầm rốt cuộc hơi chút thanh tỉnh một chút, miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện chính mình chính ghé vào pha lê trên bàn trà dựa vào một cái kim loại bồn. Từ tầm mắt góc độ xem hắn hẳn là lại biến trở về miêu, vốn tưởng rằng mất đi đánh dấu lúc sau liền. Hồi không đến tiểu bạch miêu trong thân thể. Chỉ có thể tân tinh ly lại tiến vào thế giới. Hiện tại xem cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra làm Sở Thầm nhẹ nhàng thở ra chung quanh không khí tựa hồ đều ở thiêu đốt. Nhiệt đến người không có chút nào sức lực. Hắn xúc lực một hồi lâu. Mới dãy dụa đứng lên tầm nhìn trống trải Sở Thầm thấy ngồi ở hắn phía sau cách đó không. Sa Bạch Hiêu. Đối phương cởi áo trên liền như vậy quang nửa người ngồi dưới đất không biết xét ở cái gì. Trước mặt là đầy đất lắp ráp, mồ hôi theo khẩn trí vân ra xẹt qua. Lưu lại một cái lượng lượng vết nước, Sở Thầm nhìn đối phương lưu sướng rắn chắc cơ bắp đường cong. Yên lặng nuốt nuốt nước miếng, mặc danh có chút khẩn trương, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì tình. Đem đua tốt lắp ráp phóng tới một bên, Bạch Hiêu chú ý tới trên bàn tiểu gia hỏa đứng lên. Duỗi tay chọn chọn hắn cằm, bị Sở Thầm ghét bỏ cấp đẩy ra, thời tiết quá nhiệt. Nội thành nội đã bắt đầu thực hành tiến hành cùng lúc đoạn phân khu hạn điện. Bằng không người cùng máy móc đều chịu không nổi thời gian dài vận tác. Bạch Hiêu tiểu khu cũng không ngoại lệ, từ buổi sáng bắt đầu điều hòa điện liền ngừng. Chỉ có thể dựa nhân vi lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh tới chịu đựng sốt cao, nhưng là có mao tiểu ra. Hỏa không được, vì thế Bạch Hiêu chuyên môn đem tối hôm qua đông lạnh thượng một chút khối băng đặt ở trong bồn đạt. Ở bên cạnh cho hắn hạ nhiệt độ, làm hắn không cần như vậy khó chịu có muốn ăn hay không điểm cái gì. Hoặc là uống điểm sữa bò, nói Bạch Hiêu đứng lên đi vào phòng bếp. Đi cấp tiểu gia hỏa hướng nãy lấy miêu lương, nhìn đối phương ăn mặc đã có chút ướt át vận động quần. Từ trước mặt thoảng qua đi, Sở Thầm yên lặng chuyển qua thân. Hắn cảm thấy chính mình đại khái thật là đầu hoặc là tinh thần thể ra chút vấn đề. Bằng không vì cái gì hắn tim đập sẽ nhanh như vậy, Bạch Hiêu bưng nãy cùng miêu lương trở về thời. Điểm, liền thấy nhà mình tiểu gia hỏa lại bắt đầu hắn quen thuộc diện bích tư quá thức dáng ngồi. Không xảo cũng không nháo, xem ra là một cái khác thầm thầm tới, nghĩ như vậy khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt ý cười. Đem trên tay đồ vật đặt ở đối phương trước mặt ngồi xổm xuống dưới, đầu nhỏ lại suy nghĩ gì đâu. Ân, nói tay lại không thành thật đi xoa đối phương tai mèo. Bị vốn dĩ liền tại hoài nghi nhân sinh Sở Thầm một đốn miêu quyền cấp ấn trở về, nhìn tiểu gia hỏa. Sụ mặt nghiêm trang chống đẩy bộ dáng, Bạch Hiêu trong lòng ngứa, đều mau hóa, phía trước cái kia thật miêu thầm thầm không như vậy cảm thấy. Đổi thành cái này thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu, nhịn không được tay mắt lanh lẹ ở sờ. Thầm không phản ứng lại đây phía trước, bắt được hắn một đốn vò, trực tiếp đem Sở Thầm xoa đến không biết giận mới buông. Tiếp tục đi đua chính mình món đồ chơi, cân nhắc đợi lát nữa muốn hay không đi lên cấp người này hai. Móng vuốt, Sở Thầm ở nãy trong bồn uống lên hai khẩu, miêu lương tạm thời không chạm vào. Lúc sau hắn hoạt động thân mình, linh hoạt nhảy xuống bàn trà, đến gần hắn phát hiện Bạch Hiêu đang ở đua chính là cùng loại nhà cao. Đại hình lắp ráp món đồ chơi, bên cạnh bàn thuyết minh thượng triển lãm cuối cùng thành phẩm bộ dáng. Nhìn qua giống cái phi thuyền, này tao thuyền kêu bạc trắng hào. Ta thiết kế định chế có phải hay không thực khí phái? Bạch Hiêu thấy hắn đi tới, đem bản thuyết minh hiến vật quý dạng đưa đến trước mặt hắn điểm điểm bản vẽ thượng cuối cùng hiện. Gia Phi Thuyền tự hào nói, Sở Thầm nghiêng đầu, nếu nhớ không lầm nói. Đại tỷ đã từng nói qua Bạch Hiêu gia hỏa này thật là có một con thuyền thuộc về chính mình phi. Thuyền, tên giống như đã kêu bạc trắng hào. Thật sâu nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Xác định đối phương không có thử cũng không nhớ tới gì ý tứ. Hắn mới lười biếng miêu vài tiếng xem như đáp lại, thật là lợi hại. Thật là lợi hại, có bản lĩnh chạy nhanh nhớ tới trở về khai thật phi thuyền, Bạch Hiêu đương nhiên nghe không hiểu Sở Thầm miêu ngữ, nhưng là đối với hắn đáp lại vẫn là thực thỏa mãn. Duỗi tay còn tưởng sờ hắn, bị Sở Thầm một cái xa hình đi vị né tránh. Hơn nữa dùng mắt mèo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lấy cảnh báo cáo. Cảnh cáo có hiệu quả hay không Bạch Hiêu là không biết. Hắn chỉ biết chính mình lại tưởng loát miêu. Sở Thầm nhạy bén cảm giác được đối phương trong mắt lửa nóng độ ấm. Không chút do dự quay đầu chạy xa, hắn tới này cũng không phải là cấp gia hỏa này loát. Hắn là tới tìm hiểu tin tức, ở đối phương nhìn chăm chú hạ, Sở Thầm nhảy lên biệt thự bên cửa sổ lưu một vòng. Phát hiện nơi này cùng chính mình tới khi cũng không có quá lớn khác nhau. Ngạnh muốn nói có cái gì đáng giá chú ý đó chính là này nóng bức đến mức tận cùng thời tiết ngoài. Cửa sổ mặt trời rực rỡ phơi biệt thự trong đàn xanh hóa thực vật đều cuốn biên cuộn tròn. Có chút thậm chí đã khô héo. Chiếu vào bạch đá đường nhỏ thượng phản quang lóa mắt, sở hữu đồ vật tựa hồ đều phải ở cực nóng hạ hòa tan giống nhau, liền Sở Thầm thể cảm độ ấm ít nhất. Là ở 40 độ hướng lên trên đi, xem Bạch Hiêu như bây giờ không khai điều hòa toàn dựa tự mình điều tiết bộ dáng. Hẳn là cắt điện, này ý nghĩa như vậy độ ấm ít nhất rằng có không ngắn một đoạn thời gian, chẳng lẽ nói thế giới này. Chân chính nguy hiểm chính là thời tiết, chính là nếu có thể bị phân chia vì game kinh dị thế giới. Trong đó tất nhiên có phi tự nhiên cùng nhân vi nhân tố tạo thành tử vong. Như vậy nóng bức thời tiết hạ tử vong chỉ khả năng bị hoa đến tự nhiên hoàn cảnh đến chết một loại. Xem như thiên tai. Cũng không thể quy về khủng bố hoặc là không biết sinh vật hoặc năng lượng, chẳng lẽ thế giới này không biết năng lượng còn không có khởi động sao? Đang nghĩ ngợi tới, Bạch Hiêu di động bỗng nhiên vang lên, Sở Thầm quay lại đầu liền thấy đối phương đã tiếp khởi di động. Bởi vì nghe không thấy đối diện người ta nói cái gì. Chỉ có thể thông qua Bạch Hiêu hồi phục đại khái suy đoán gọi điện thoại tới là hắn trợ lý. Sinh bệnh cùng hắn ở xin nghỉ, Bạch Hiêu bản nhân cũng không phải cái gì bất cận nhân tình lãnh đạo. Lập tức liền đáp ứng rồi đối phương xin nghỉ, làm đối phương đem bệnh viện hóa đơn thu hảo trở về đi cái lưu trình bổ cái giả liền thành, trong. Điện thoại còn đang nói, Sở Thầm giật giật lỗ tai nhạy bén nghe được từ xa tới gần còi cảnh sát thanh từ biệt thự tới gần. Đại lộ một bên truyền đến. Hắn chạy chậm vài bước nhảy lên cửa sổ, vừa lúc thấy bóng cây làm sau xử mà qua 120 cấp cứu xe. Hướng về tiểu khu chỗ sâu trong mấy đống biệt thự chạy tới, Sở Thầm híp híp mắt. Hy vọng chỉ là chính mình chỉ là suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc như vậy nhiệt thiên lại không có điều hòa, ngẫu nhiên có mấy cái sinh bệnh đại khái cũng bình thường. Treo điện thoại liền thấy tiểu gia hỏa ngồi ở cửa sổ thượng nhìn bên ngoài hoa viên vẫy đuôi. Không biết lại ở cân nhắc cái gì, Thầm Thầm, ta đợi lát nữa khả năng có cuộc họp, muốn bồi ta cùng nhau sao? Bạch Hiêu nói từ một bên trên giá áo bắt lấy áo thun tròng lên. Đến gần Sở Thầm nói, mở họp, hành a, Sở Thầm đã không còn suy xét gia hỏa này rốt cuộc có hay không ý thức được. Cùng một cái miêu báo bị mở họp hành trình có bao nhiêu kỳ quái. Dù sao cho dù đối phương đã nhận ra hắn không tầm thường đối với hắn hiện tại tra xét tình huống. Cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, thậm chí càng thêm tiện lợi cũng không nhất định nghĩ Sở Thầm nhảy xuống cửa sổ. Muốn đi theo Bạch Hiêu vào phòng, lại bị đối phương thân thủ nhanh chóng ở không trung tiếp được. Trực tiếp ôm vào trong ngực mang vào phòng. Từ Sở Thầm ra rời đi thời điểm đã tiếp cận cái này tinh cầu buổi tối 7 giờ. Ly cảng phi thuyền phần lớn đã xuất phát, muốn xuất cảng ít nhất phải chờ tới ngày mai, Đinh Hà định rồi một nhà ly phi hành cảng tương đối. gần khách sạn chuẩn bị chắp vá cả đêm. Kỳ thật hắn tại đây tòa tinh cầu cũng không có cố định bất động sản. Cùng Sở Thầm tham gia thi đấu mấy ngày hôm trước cũng là ở tại khách sạn. Cũng không có định cư tính toán. Rốt cuộc hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi nơi này, ngồi trên tiếp chính mình xe chuyên dùng. Ở đi hướng khách sạn trên đường, Đinh Hà phiên phiên chính mình lính đánh thuê hệ thống mới vừa tiếp nhiệm vụ nội dung. Quy hoạch đại khái yêu cầu bao lâu thời gian hoàn thành, ly tân tinh ly bắt đầu còn có một tháng tả. Hiểu, hắn không có khả năng mấy ngày này mỗi ngày đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa huấn luyện. Thường, hơn nữa chỉ có như vậy một cái trở về đường nhỏ cũng hoàn toàn không bảo hiểm. Hắn không có tâm lớn đến đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở một cái trong rổ tháng này trừ bỏ mấy. Ngày hôm trước ở Sở Thầm trạng thái hảo một chút sau. Cùng đối phương câu thông thời gian, mặt khác thời gian Đinh Hà đều chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm xuyên qua thời không tương quan manh mối. Cũng làm tốt lúc sau vạn nhất thất bại lưu điều đường lui, cảm tạ, Zemonter cá. Lương tương đương cảm ơn ngươi tương đương ngày hôm qua phân đưa lên. Tiếp theo cái thế giới sen kẽ bắt đầu rồi. Cuối cùng một cái thế giới đi khởi tương đương. Hết chương.